Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, đi qua biến mất, 1, chương 1518, đi qua biến mất, 1, nhưng là cái kia nữ nhân cũng không thấy, nàng sẽ luôn luôn bị nhốt ở bên trong sao? Ân, biết nàng có một ngày hiểu, già như nói, vì sao không đem nàng đưa đi ma giới đâu? Trọng Quỳ nói. Cùng của nàng đồng loại ở cùng nhau, có lẽ hội càng tốt chút, ở ma giới chỉ biết cổ vũ của nàng ma tính. Huống hồ, nàng đã từng vì chiến thần, đảo điên quá ma giới, giết chết quá cường đại nhất ma vương, ma giới cũng dung không dưới nàng, già như nói, liền không có biện pháp khác, nghĩ tới cái này nhân là cẩm sát kiếp trước, Trọng Quỳ nhịn không được thổn thức, nàng đối cẩm sát, thẳng đến từ một khắc kia. Mới có loại thiếp thân cảm xúc, làm mẫu thân, nàng nhất định là trên đời nhất nhất đại mẫu thân, nàng đối tiểu Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương trả giá, đều làm cho người ta cảm động, gần nhất, các trưởng lão ở thảo luận đem nàng đưa đi Phật giới. Ở Phật tổ đài sen dưới nghe kinh, có lẽ mấy năm trước sau, nàng hội cuối cùng bị điểm hóa, già như lộ ra vui mừng biểu cảm ơn siêu, như vậy có lẽ là nàng tốt. Nhất Quỳ thúc đi, Trọng Quỳ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Tay nàng ở trên mặt nước nhẹ nhàng tìm một chút, gợn sóng tầng tầng nổi lên. Có vị này tuổi trẻ thần vương ở, nàng tự nhiên không sợ cái kia nữ nhân hội tái xuất hiện công kích nàng. Có phải không phải nhìn đến ngươi quá khứ, già như đứng sau lưng nàng, không có xem trong ao, đây là đi qua trì, theo trong nước nhìn đến đi qua không kỳ quái. Nhưng người khác nhìn không tới người khác quá khứ, khả hắn là thần vương không giống với, hắn có thể nhìn đến bất luận kẻ nào quá khứ, nhưng hắn bình thường sẽ không chủ động nhìn, mỗi người đều có bí mật, hắn không thích xem xét người khác riêng tư, nghe được lời nói của hắn, Trọng Quỳ giật mình, nàng xem cái ao chung, cùng vừa rồi giống nhau, gợn sóng khuếch tán mở ra sau, bên trong tối như mực một mảnh. Nàng không nhìn thấy nàng quá khứ, theo dị thế đại lục đến nhân, cũng có thể ở bên trong nhìn đến đi qua sao. Trọng Quỳ tận lực để cho mình thanh âm nghe qua thật bình tĩnh. Có thể à, già như lập tức nói, mặc kệ là loại người nào, đều có thể ở bên trong nhìn đến bản thân quá khứ. Ở rất xa xưa trước kia, đại lục không có giống hiện tại giống nhau tách ra, khi đó sở hữu đại lục đều từ thần tộc thống trị. Nhưng là dần dần, các tộc trong lúc đó tranh đấu không nghỉ, có chút kinh thiên động địa đại chiến làm cho đại lục tách ra. Cuối cùng càng ngày càng xa, nhưng trên thực tế, mọi người đều đã từng là một mảnh trên đại lục nhân, như vậy. Này tương lai chỉ có hay không không cho thời điểm, có lẽ không nhất định người người đều có thể nhìn đến đi, Trọng Quỳ nói. Đều có thể nhìn đến, đi qua trì cũng không xảy ra sai. Già như chắc chắn nói, con rối có thể nhìn đến sao? Có thể à, ở trở thành con rối phía trước, luôn có đi thôi, già như nói. Nếu là trời sinh con rối đâu? Kia hắn quá khứ, chính là hiện tại đi, già như nói. Dù sao đối với bọn họ mà nói, đi qua cùng tương lai đều không trọng yếu, mấy vấn đề này một đám bị giải đáp sau. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm không để. Nàng không là trời sinh con rối, nhưng là nàng không có quá khứ. Ta nhìn không tới ta quá khứ, Trọng Quỳ thì thào nói. Người nói cái gì, già như tựa hồ không nghe rõ. Của nàng thanh âm thật sự quá nhỏ. Trọng Quỳ ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt hồ. Giờ phút này thấy kia vòng bị nàng quấy gợn sóng ở chậm rãi khuếch tán. Càng lúc càng nhanh, tựa hồ cũng không có đình chỉ xu thế. Sao lại thế này? Trong lòng nàng không để, suy nghĩ trong lúc đó giả như bỗng nhiên vươn tay kéo nàng một phen. Đem nàng rút về đến, cẩn thận một chút, nàng bị phong ấn tại trong nước, quán khí quá sâu, thường xuyên hội túm đi ngang qua nhân đi xuống, giả như nói. Hết chương.